Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, Vương Mãng bị trấn áp. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế, thật sự là Bạch Vũ hiện tại biểu hiện ra thực lực. Cho dù là bọn họ tại nửa bước thần vương thời điểm, cũng không có biến thái như vậy. Cho dù là tại nửa bước thần vương, bọn họ muốn đối phó Thôn Thiên Sư một chiêu này, đều có chút lực còn chưa đến. Phải biết hiện tại Thôn Thiên Sư thế nhưng là thần vương cảnh giới, mà không phải nửa bước thần vương cảnh giới. Hắn một chiêu này cùng trước kia không thể so sánh nổi. Nhưng là Bạch Vũ lại tiếp nhận. Bọn họ vừa đều chuẩn bị tập thể xuất thủ cứu Bạch Vũ, nhưng là hiện tại xem ra lại là dư thừa. Thôn Thiên Sư lúc này cũng có chút ủy khuất. Cũng không phải là Bạch Vũ công kích thật đạt đến uy hiếp hắn trình độ, mà chính là đạo này tử khí là chạy trong miệng của hắn mà đi. Miệng hắn vững như tinh thạch, cho dù là đồng dạng thần linh cấp vũ khí, cũng đừng hòng tránh thức làm bị thương hắn miệng. Nhưng là đạo này tử khí phảng phất có ma diệt hắn thần hồn tác dụng, làm đến hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Bất quá thần vương cảnh yêu vương, lại không phải hiện tại Bạch Vũ có thể đối đầu. Liền xem như thế, Thôn Thiên Sư cũng là rít lên một tiếng, sau đó cả người tăng tốc độ, trực tiếp lách qua tử khí đông lai, nhanh chóng hướng về Bạch Vũ đánh tới. Lại có hay không tận tiếng oanh minh ở trong hư không truyền đến. Bạch Vũ trong nháy mắt bị đánh bay trăm dặm, sau cùng hắn thậm chí khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp đập vào trên sa mạc, mà vùng sa mạc này trong nháy mắt bị nện ra một cái phương viên mấy trăm dặm hố to đến. Đến mức Bạch Vũ bản thân, hắn lúc này, bắp thịt toàn thân quất đau, máu me đầm đìa, quá mạnh, Bạch Vũ tâm lý cảm khái, đối Thôn Thiên Sư thực lực tán thưởng không thôi. Có điều hắn đối thực lực của mình cũng có nắm chắc nhất định. Đó chính là hắn hiện tại có thể áp chế nửa bước thần vương. Nhưng là tại bình thường thần vương trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Có lẽ chỉ có làm nhục thể của hắn tăng lên tới thần linh tầng 9 cảnh giới thời điểm, mới có thể có cùng phổ thông thần vương sức đánh một trận. Bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Vạn thế không gặp thiên tài, tại thần linh cửu cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể đầy đủ đối đầu nửa bước thần vương mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn lại là có thể áp chế đối phương. Trong đó chênh lệch, không cần nói cũng biết. Lại vào lúc này, Thôn Thiên Sư phát cuồng, lần nữa hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Tam ca dừng tay, Naga mở miệng, này trong thanh âm, mang theo một đạo như hải gợn sóng, làm cho tất cả mọi người là chấn động. Nhưng là Thôn Thiên Sư lúc này có chút điên cuồng, căn vốn không có nghe lọt. Lưu Ly tẩu thú thấy thế, một đạo lưu ly quang đánh ra, lập tức tại Thôn Thiên Sư trước mặt thì hình thành một đạo tinh bích. Thôn Thiên Sư đụng đầu vào phía trên, nhất thời cảm thấy đầu trầm xuống, cả người thanh tỉnh lại. Lục đệ, không tệ, lúc này Thôn Thiên Sư cũng khôi phục hình người. Năm đại yêu vương nhìn lấy Bạch Vũ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này Bạch Vũ, trong mắt bọn họ, cũng là một cái tuyệt thế bá chủ hình thức ban đầu. Dường như hắn so năm đó Hoang Vu thần quân còn muốn ưu tú đồng dạng. Thần linh cửu cảnh, lại có thể chiến nửa bước thần vương. Cái này cần có bao nhiêu yêu nghiệt thiên phú a? Đại ca, ta chuẩn bị rời đi nơi này. Ta muốn đi trước Hắc Ám Ma Uyên chỗ sâu. Nghe nói chỗ đó cao thủ như mây. Ta muốn đi mở mang một chút. Chỗ đó cần phải có tăng lên thực lực của ta cơ duyên. Bạch Vũ thực lực bây giờ cần một phen đoán luyện. Mà tại loại kia cao thủ như mây địa phương, mới có thể để được hắn tốt hơn trưởng thành. Mà lại lấy trạng thái của hắn bây giờ, mấy cái trong đại gia tộc chỉ sợ cũng không có làm cho hắn thực lực tiếp tục tăng lên thiên tài địa bảo. Cho nên hắn phải đi chỗ xa hơn nhìn xem. Bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là phải đi gặp một chút Vương Mãng mấy người. Lưu Ly tẩu thú mấy người cũng lý giải Bạch Vũ, vừa vặn bọn họ cũng chuẩn bị ra ngoài phương thế giới này đi một chút. Thật lâu không có nhìn phương thế giới này, bọn họ cũng muốn biết Hồng Hoang đại địa có loại biến hóa nào. Các ngươi chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp hướng về Hoang Mạc Chi Thành bay đi. Lúc này tốc độ, so đến thực lực tăng lên trước đó, chỉ ít nhanh hơn gấp đôi. Hắn tốc độ như vậy, thậm chí vượt qua một số yếu một chút nửa bước thần vương tốc độ. Người nào, vừa tới Hoang Mạc Chi Thành thời điểm, Bạch Vũ liền bị tuần tra phát hiện. Bất quá Bạch Vũ cũng không có ẩn tàng thân hình của mình. Không phải vậy những hộ vệ này cũng không có khả năng có thể phát sinh hắn. Hắn biết trừ ra Mộ Dung gia, mặt khác tứ đại gia tộc đều đối với hắn có căm thù. Nhưng là ngại tại lão tổ mệnh lệnh, thần vương cảnh cường giả, không thể đối Bạch Vũ xuất thủ. Nhưng là nửa bước thần vương lại không phải chân chính thần vương cảnh. Cho nên cũng không tại cái này trong hạn chế. Đây cũng là lúc trước mấy cái đại lão tổ đánh chủ ý. Bất quá bọn hắn cũng không biết hiện tại Bạch Vũ trưởng thành sẽ như thế nào nhanh chóng. Nếu như biết, sợ rằng sẽ cân nhắc một phen. Lúc này hộ vệ thấy là Bạch Vũ, rõ ràng không vui, nhưng là vẫn cấp Bạch Vũ nhường đường. Bạch Vũ muốn đi qua vương phủ, cho nên muốn đi tìm đến Vương Mãng, lại cũng không là việc khó gì. Đứng lại, lại tại Bạch Vũ đi đến vương phủ trước đó, trong nháy mắt bị thị vệ cấp gọi lại. Không thể không nói, vương phủ thực lực mạnh mẽ, liền hai cái trông coi cửa lớn người, đều là nửa bước thần linh cảnh cường giả. Phiền phức hai vị, có thể giúp ta thông báo một chút Vương Mãng a? Các ngươi nói cho hắn biết nói, ta là Miêu Mộ Tiên. Là hắn biết, ngươi chính là Miêu Mộ Tiên. Hai người ánh mắt trong nháy mắt có chút cổ quái. Còn không đợi Bạch Vũ nói chuyện, chỉ nghe một vị hộ vệ nói ra. Miêu công tử, ngươi vẫn là đi mau đi. Cái này tranh vào vũng nước đục ta đề nghị ngươi không muốn lội. Chúng ta vương phủ có ít người cũng không phải ngươi bây giờ có thể gây. Vương Mãng tuy nhiên ở gia tộc không được chào đón, nhưng là đối với trong phủ hạ nhân lại là lễ ngộ cực kỳ. Cho nên hai vị giữ cửa đối với Vương Mãng có một người huynh đệ kết nghĩa. Gọi là Miêu Mộ Tiên nên cũng biết. Bởi vì hiện tại Vương Mãng tại gặp nạn, mà chuyện nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Miêu Mộ Tiên a. Vấn đề này tại toàn bộ trong vương phủ tất cả mọi người biết, cho nên vấn đề này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì. Đến cùng thế nào? Bạch Vũ lật tay một cái, mỗi người một nửa hai hắc ám tinh thạch trong nháy mắt xuất hiện ở hai vị hộ vệ trong tay. Lúc này trên người hắn hắc ám tinh thạch không biết có bao nhiêu, cho nên chút điểm này hắc ám tinh thạch cũng không bị hắn thả trong tay. Bạch Vũ lần này hiển nhiên dùng đúng chiêu số. Hai vị hộ vệ nhìn thấy nhiều như vậy hắc ám tinh thạch, ánh mắt không khỏi sáng lên. Bọn họ chỉ là trong phủ hạ nhân, chỗ nào sẽ có bao nhiêu tu luyện vật chất. Cái này nửa lượng hắc ám tinh thạch cơ hồ muốn đính đến hắn bọn họ gần nửa tháng trong phủ phụ cấp. Thu Bạch Vũ chỗ tốt, hai vị hộ vệ cũng không lại câu thúc, cho nên trong đó một vị hộ vệ nhìn một chút chung quanh, xác định phụ cận không có người về sau, mới đưa Bạch Vũ kéo đến một bên khác, nhỏ giọng nói ra, Miêu công tử, ngươi còn không biết đi, Mãng công tử bây giờ bị vương gia khống chế lại, nói chính là ngươi đạt được truyền thừa. Bọn họ phải dùng Vương Mãng dẫn ngươi đi ra, mà lại nói ngươi giết chết Vương Thanh Thiên, chiếm Vương Thanh Thiên vị hôn thê, cho nên vương gia tất cả mọi người muốn ngươi chết, tất cả phản đối ngươi đều sẽ trực tiếp bị trấn áp. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, hắn chỉ là rời đi thất ngày mà thôi, vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Vương Mãng là đại ca hắn, hắn không có khả năng không cứu. Các ngươi biết Vương Mãng hiện tại nhốt ở đâu sao? Chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ hộ vệ, làm sao biết Mãng công tử ở nơi nào a? Nếu như ngươi xác thực phải biết, đi tìm đương đại gia chủ Vương Hoành Võ, hắn hẳn phải biết. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.